Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Quấy Phong Vân. 33, Yến Đông Lai đến cùng Phúc Trà Lâu cùng Tả Nghị gặp mặt nói chuyện. Cũng coi là rất có cấp bậc lễ nghĩa, bởi vì hiện tại Lâm Giang Trấn là Tả Nghị địa bàn. Ít nhất ở đâu thế giới đã trở thành mọi người cam chiều. Sau mặc định, sự thật, Lâm Giang Long Vương danh xưng có thể không chỉ là một cái hư danh. Cũng chẳng khác nào kéo ra hắn phạm vi thế lực, giống như là một đầu mãnh hổ, có thuộc về mình lãnh địa. Yến Đông Lai tương đương với tự mình đến cửa bái phòng. Tại cùng Phúc Trà Lâu lầu 2. Tả Nghị nhìn thấy vị này Giang Nam Yến gia gia chủ đương thời. Giang Nam Yến đại danh lừng lẫy. Tả Nghị còn là người bình thường thời điểm liền thường có nghe nói. Những về đó Yến gia thật thật giả giả tiết mục ngắn. Lúc ấy chỉ cảm thấy rất xa xôi. Phảng phất hai cái thế giới. Mà bây giờ Yến gia người cầm lái đều có y theo quy củ cùng hắn gặp mặt. Yến Đông Lai mang đến hai người qua. Một cái là Tả Nghị gặp qua Tông Dịch, mặt khác là một vị chừng 30 tuổi nữ tử. Cô gái này họ Hỗ, vô luận là tướng mạo còn là ăn mặc đều bình thường. Yến Đông Lai giới thiệu là mình trợ lý, Tả Nghị có thể nhìn ra đối phương là vị siêu phàm già. Siêu phàm ba động đạt tới B cấp tầng thứ, kia thân phận chân chính không thể nghi ngờ là bảo tiêu. Yến Đông Lai ngược lại chỉ là một vị người bình thường. Không có bất kỳ siêu phàm ba động. Hắn cải trang vi hành xuất hành. Bên người có vị cường lực hộ vệ lại bình thường bất quá. Gặp mặt một phen khách sáo. Hai bên ngồi xuống. Yến Đông Lai đi thẳng vào vấn đề nói. Tả tiên sinh, về miễn tử kim bài đấu giá. Ta có cái ý nghĩ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Tả Nghị gật gật đầu nói, thỉnh giảng. Yến Đông Lai ngón trỏ phải ở trên bàn trà nhẹ nhàng gõ gõ. Nói, Tả tiên sinh, đầu tiên ta nghĩ hỏi một chút, miễn tử kim bài có thể ngăn cản siêu phàm giả công kích sao? A cấp cùng A cấp phía dưới đều không có vấn đề. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp, chỉ cần là chí tử tổn thương, nó cũng có thể ngăn cản một lần. Miễn tử kim bài trên có khắc chế thế nhưng là cao giai phù văn. Lấy chân quý vô cùng sắt nại bí ngân với tư cách là cơ vật liệu. Nếu như ngay cả A cấp một kích cũng đỡ không nổi. Đó là căn bản không có khả năng. Về phần nói alpha cấp siêu phàm giả, Tả Nghị trả lại chưa từng gặp qua. Cho nên không thể nào phán đoán. Vậy hào, Yến Đông Lai khuôn mặt có chút động. Thẳng tắp cái eo nói, vậy nếu như hai quả viên đạn trước sau đánh tới, đều là vết thương chí mệnh hại, có phải hay không chỉ có thể ngăn cản phía trước viên kia? Vấn đề này xem như hỏi điểm tử thượng, cho nên Tả Nghị rất kiên nhẫn cho trả lời. Một giây, nó hiệu quả có thể bảo trì một giây thời gian, một giây ở trong đều toán một lần. Nếu như hai quả viên đạn tại một giây thời gian đánh trúng miễn tử kim bài người cầm được, bị kích phát, hộ mệnh, phù văn cũng có thể ngăn cản hạ xuống. Đây là thuộc về pháp tắc trình độ lực lượng. Minh Bạch, Yến Lai nói, cảm ơn ngươi vì ta giải thích nghi hoặc, nghĩ phương pháp là như thế này. Yến Đông Lai hy vọng đem Tả Nghị cung cấp 99 miễn tử kim bài. Phân thành nhiều lần đập như lần đầu tiên đập 10 khối. Lần thứ hai lại 10 khối. Mà không phải tại một hồi trên đấu giá hội toàn bộ đấu đi. Bởi vì vật lấy hiếm là quý. Nhiều như vậy số lượng đồng thời thượng đập. Rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác không đáng tiền. Nhưng Yến Đông Lai cũng cân nhắc đến Tả Nghị cần đại lượng vấn đề tiền bạc. Hắn nói. Chúng ta Yến gia trước tiên có thể cung cấp một bút 5 tỷ tài chính cho ngươi. Đây là giữ gốc giá tiền. Đập bao nhiêu là bao nhiêu. Nếu như xuất hiện lưu phách, vậy chúng ta toàn bộ lật tẩy. Cái này tương đương với Yến Đông Lai một phương toàn bộ câu khách đi qua. Tả Nghị ít nhất cũng có thể cầm đến 5 tỷ, không có bất kỳ nguy hiểm. Tả Nghị bao nhiêu có chút kinh ngạc, nhưng Yến Đông Lai ý nghĩ đối với hắn là có lợi nhất. Hắn nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Có thể, vừa dứt lời, Tả Nghị liền từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt tay cầm tủ sắt. Bày trên bàn trà, vô luận là Yến Đông Lai, Tông Dịch, còn là vị kia hỗ họ trợ lý, đều căn bản không có thấy rõ ràng Tả Nghị làm thế nào thay đổi suất này tủ sắt. Người sau trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Tả Nghị nếu đột nhiên thay đổi suất một cây thương giới nhất thương trả về Yến Đông Lai, nàng hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản. Đương nhiên Tả Nghị là A cấp cường giả, cho dù không cần loại này thần kỳ thủ đoạn, đem nàng cùng Yến Đông Lai một chỗ diệt cũng không khó. Ba, tủ sắt khoa khấu trừ bắn ra. Tả Nghị nhấc lên nắp hòm, bên trong rõ ràng bày đặt từng khối ánh vàng rực rỡ miễn tử kim bài. Nhiều như vậy kim bài đặt xuống cùng một chỗ, để cho kiến thức rộng rãi Yến Đông Lai cũng không khỏi địa ngừng thờ. Đây chính là ít nhất 5 tỷ a. Hắn trung quy không phải là người bình thường, rất nhanh liền chấn định ở tâm thần, hướng về phía Tông Dịch nháy mắt. Tông Dịch hiểu ý địa từ trong cặp công văn lấy ra một phần hợp đồng, ủy thác đấu giá hợp tác. Lúc trước Yến Đông Lai theo như lời cụ thể điều khoản đều rõ ràng địa ghi ở phía trên. Tả Nghị lật xem một lần, xác định không có vấn đề gì về sau liền ký chính mình danh tự. Mặt khác còn có chính mình ngân hàng tài khoản. Sau đó hắn đem tủ sắt giao cho Yến Đông Lai. Yến, những thứ này là các ngươi. Yến Đông Lai hít sâu một cái thở dài, nói, Tả tiên sinh, 5 tỷ tiền mặt buổi chiều liền có thể hòa nhập vào ngươi tài khoản. Dăm ba câu liền hoàn thành như vậy một số lớn mua bán. Yến Đông Lai thân là Yến Nam tập đoàn tổng giám đốc, đời này cũng chưa bao giờ gặp vài lần, cảm giác vẫn là tương đối kích thích. Cảm ơn, Tả Nghị hướng Yến Đông Lai vươn tay. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Yến Đông Lai cùng hắn dùng lực nắm chặt tay. Yến Đông Lai cũng không phải là thiện nam tín nữ, sinh ý trên trận người từng trải, nhưng hắn đối với khoản này mua bán không có bất kỳ lệch ra niệm. Đứng đắn là làm được thật xinh đẹp, về sau có cầu đến Tả Nghị hỗ trợ thời điểm, vậy dễ dàng nói chuyện. Yến Đông Lai đám người sau khi rời khỏi, Tả Nghị phản hồi Lâm Giang nhà cũ. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, hắn tài khoản trong là hơn suất 5 tỷ, mua xuống Lâm Giang trấn địa sản không sai biệt lắm đủ. Nếu thật là còn chưa đủ, không lớn nhiều hơn nữa làm mấy khối. Yến Đông Lai hoặc là nói Yến gia đối với miễn tử kim bài hứng thú không phải là đại, bằng không sẽ không lấy ra lật tẩy hợp đồng. Tả Nghị rất rõ ràng, 99 khối miễn tử kim bài khẳng định có một bộ phận hội rơi vào Yến gia trong tay. Chỉ bất quá này đối với Tả Nghị mà nói, hoàn toàn là không quan trọng. Vào lúc ban đêm 7 điểm, hắn tại Thiên Khải Học Viện thượng giảng bài video bị tuyên bố tại mạng lưới diễn đàn trong, nhất thời khiến cho oanh động. Vào diễn đàn trong siêu phàm giả nhóm phân thành hai đại phái. Nhất phái là thán phục tại Tả Nghị thủ bút, cư nhiên đem thần kỳ như thế tài nghệ công bố tại chúng. Mặt khác nhất phái thì không tin, tinh không minh tưởng pháp là thật, cho rằng là Tả Nghị cùng Thiên Khải Học Viện lăng xê. Hai bên bởi vậy làm cho túi bụi, cũng có Thiên Khải Học Viện đệ tử hiện thân thuyết pháp, nhưng lọt vào vô tình trào phúng, mọi người lẫn nhau đánh nhịp gạch, đem chó đầu óc đều cho đánh ra. Nhưng mặc kệ tin tưởng vẫn là chưa tin, Tả Nghị lại một lần nữa ở đâu thế giới nổi danh. Đối với tinh không minh tưởng pháp cảm thấy hứng thú có khối người, dẫn đến Thiên Khải Học Viện đột nhiên đón đến đại lượng phỏng vấn giao lưu thỉnh cầu. Trong thế giới phong vân, cứ như vậy bị Tả Nghị cho quấy lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,